Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, Hồng Vân Tháp nghịch thiên tác dụng. Rất nhanh làm xong thủ tục, Chu Hạo hướng về chỗ mình ở cấp tốc đi đến. Chu Hạo nhanh như vậy liền đi ra rồi. Không biết hắn gặp nào cơ duyên. Trụ côn thế giới nhất đại cơ duyên liền là thiên thánh tẩy lễ. Nếu như Chu Hạo hoàn thành, về sau thiên phú sẽ nhanh chóng bày ra. Vài chục tòa trong cung điện, mấy đạo ý thức tại trò chuyện với nhau. Theo lâm vào đến bình tĩnh, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Chu Hạo nhìn xem quen thuộc linh chủ cảnh bảng danh sách, mỉm cười, vẫn chưa tới thời gian một năm, hắn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trước liên lạc một chút gia đình, Chu Hạo cấp tốc điểm kích trong tay đồng hồ. Trụ côn thế giới, đồng hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn vô phương liên hệ bên ngoài, cùng gia đình tiếp xúc một thoáng. Chu Hạo lại thu liễm trong lòng gợn sóng, ý thức của hắn chìm vào đến trong cơ thể một chỗ. Nơi đó có một tòa màu đỏ tiểu tháp. Trước đó Chu Hạo rời đi trụ côn thế giới, cho tới bây giờ còn không có tốt nghiên cứu một chút Hồng Vân Tháp. Đây chính là siêu việt chân thần khí mạnh mẽ bảo vật. Chu Hạo ý thức tiến vào Hồng Vân Tháp, một chút điểm sáng màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ ra hắn hư ảnh. Ca ca, tiểu Chu Kỳ đang chờ tại một chỗ chơi đùa, gặp được Chu Hạo đến đây, lập tức hưng phấn nói: "Ca ca, ta lúc nào có khả năng đi ra a? Bây giờ còn chưa được, ta không thể tại đây bên trong bại lộ Hồng Vân Tháp tồn tại." Chu Hạo cười sờ lên tiểu nữ hài đầu, nói: "Bất quá rất nhanh ta liền sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó là có thể nhường ngươi đi ra." "A." Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý. "Đúng rồi, Tiểu Kỳ, ngươi là này Hồng Vân Tháp khí linh, Hồng Vân Tháp có nào tác dụng?" Chu Hạo hỏi, hắn đối với món này bảo vật hiểu vô cùng ít. Hồng Vân Tháp là một kiện hết sức kỳ lạ bảo vật. Nó có chứa nhiều chức năng, bất quá bởi vì hắn đã hư hại, phát huy ra tác dụng cũng rất ít. Hiện tại có một cái công năng, cái kia chính là phục chế công năng. Đây cũng là Hồng Vân Tháp nhất bản thân chủ yếu công năng. Tiểu Chu Kỳ suy nghĩ một chút nói: "Phục chế công năng?" Chu Hạo trong lòng hơi động nói: "Tựa như là trước kia trong không gian phỏng chế ra đồng dạng người còn có hoàn toàn bắt chước công kích. Lúc trước hắn tại màu đỏ trong không gian gặp cùng mình tướng mạo một người như vậy. Thậm chí liền hắn hỏa liệt kiếm pháp đều cho phục chế đi qua." Này chút chẳng qua là đơn giản nhất. Hồng Vân Tháp bên trong không chỉ có thể phòng chế ra đồng dạng người, ngoài ra bất luận cái gì công kích đều có thể sao chép được. Thậm chí có thể rất hoàn mỹ bắt chước mặt khác bất luận cái gì chiêu thức. Thậm chí gợn sóng, chỉ cần ý thức tiếp xúc đến là được rồi. Chính là bởi vì Hồng Vân Tháp này loại bản thân tự mang công năng, cho nên coi như xuất hiện khí linh, cũng tự động xuất hiện hai cái. Tiểu Chu Kỳ hiện tại cũng là biết rất nhiều chuyện. Kỳ thật Hồng Vân Tháp tại lão chủ nhân Hồng Vân trong tay hao tốn thời gian rất lâu đẳng cấp mới tăng lên đi lên, có thể sản sinh ra khí linh. Thế nhưng còn không có sinh ra, lão chủ nhân Hồng Vân liền vẫn lạc. Hắn sinh ra khí linh tốc độ càng là trở nên chậm rất nhiều. Mấy năm trước vừa đản sinh ra, ta gặp được ca ca thời điểm tại bên ngoài mới chờ đợi thời gian hơn một năm. Rời đi Hồng Vân Tháp là mặt khác một cỗ ý thức quyết định. Nó mong muốn điều khiển Hồng Vân Tháp thành là chân chính sinh mệnh, bất quá hạn chế quá lớn. Vì thế, mặt khác một cỗ ý thức gặp Tuyết Lâm tỷ tỷ, sau đó cùng nàng hợp tác, bất quá cuối cùng Tuyết Lâm tỷ tỷ từ bỏ, cho nên một cỗ khác ý thức cũng nhận trọng thương, ca ca mới có cơ hội triệt để đem xóa đi đi. Tiểu nữ hài nói xong, chủ đề lại chạy xa. Chu Hạo lại cẩn thận nghe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại Hồng Vân Tháp bên trong gặp phải sự tình. Nói, cái kia trước đó 15 đạo lối đi khảo nghiệm là cái gì? Những thông đạo kia phải chăng còn có? 3 tháng, hắn lĩnh ngộ hỏa hệ trên lối đi cái kia 10 khu vực bí văn. Nắm giữ một loại ý cảnh, một loại khác cũng tiến bộ một đoạn dài. Kém một chút liền có thể nắm giữ. 15 đạo lối đi là lão chủ nhân rất sớm lưu lại khảo nghiệm. Kỳ thật chính là vì tuyển bạt ra Hồng Vân Tháp chủ nhân. Bất quá một đạo khác đáng giận ý thức đem này khảo nghiệm quy tắc ảnh hưởng tới một thoáng. Dù sao chúng ta khí linh căn bản không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm. Cái kia khảo nghiệm kết thúc, 15 đạo lối đi liền biến mất. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Nếu như cái kia 15 đạo lối đi một mực tồn tại, như vậy hắn tốc độ tiến bộ khẳng định rất nhanh. Bất quá ca ca không cần lo lắng. Không có lối đi, vậy liền chế tạo lối đi. Tiểu Chu Kỳ nói tiếp. Chế tạo lối đi, Chu Hạo sững sờ. Đúng nga, Hồng Vân Tháp là một kiện nương theo lấy trưởng thành bảo vật. Tại tu luyện lúc đầu, có thể dùng nó tới phục chế đủ loại pháp tắc ý cảnh gợn sóng. Lúc trước Hồng Vân lão chủ nhân liền phục chế 15 hệ pháp tắc ý cảnh. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Tiểu Chu Kỳ nghiêng đầu nhỏ nói. Phục chế pháp tắc ý cảnh. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Hắn nhớ tới trước đó Vân Càn đám người lời nói. Hồng Vân Tháp là một kiện đối với tu luyện rất có ích lợi bảo vật. Lúc trước Hồng Vân chính là bởi vì Hồng Vân Tháp cấp tốc quật khởi. Hắn lẽ ra có cực kỳ cường đại tác dụng mới đúng. Hiện tại này tác dụng mới hoàn toàn hiển hiện ra. Tiểu Chu Kỳ gật đầu nói. Chỉ cần ca ca gặp được ẩn chứa có pháp tắc ý cảnh công kích, là có thể đem phục chế xuống tới. Bất quá Hồng Vân Tháp năng lượng khuyết thiếu, chỉ có thể từ từ khôi phục. Mong muốn phục chế, cũng chỉ có thể phục chế một bộ phận. Trời ạ, lại là cường đại như vậy tác dụng. Chân thần chi lộ bên trên, những cái kia đều là ẩn chứa ý cảnh công kích. Nếu như ta có thể đem phục chế xuống tới, Chu Hạo trong mắt xuất hiện một tia khát vọng. Tại Tinh Lan Sơn bên trong, chân quý nhất không thể nghi ngờ là chân thần chi lộ. Chu Hạo trong lòng hết sức khát vọng tiến vào bên trong. Bất quá hắn đối với thời gian có nghiêm khắc khống chế. Chu Hạo chỉ có thể mang tính lựa chọn tiến vào bên trong. Trong lòng của hắn ước gì mỗi giờ mỗi khắc đợi trong đó lĩnh ngộ. Nếu quả như thật có khả năng phục chế, cái kia tốc độ tu luyện của ta nên sẽ đi đến mức nào? Chu Hạo không nhịn được nghĩ nói. Tốc độ tu luyện của hắn vốn là nhanh vô cùng. Hiện tại hỏa hệ đã nắm giữ 6 loại ý cảnh. Chỉ kém 4 loại là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Mà hắn đến bây giờ tiến vào chân thần chi lộ thời gian chỉ có hơn 10 ngày. Chân chính tiến vào Tinh Lan Sơn thời gian tu luyện không đến thời gian 3 năm. Đối với hắn lĩnh ngộ tốc độ trợ giúp lớn nhất không thể nghi ngờ là chân thần chi lộ. Không có chân thần chi lộ, coi như thiên phú của hắn mạnh mẽ, hiện tại đoán chừng cũng không có nắm giữ mấy loại ý cảnh. Chu Hạo, đi thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem hỏa hệ chân thần chi lộ phục chế xuống tới. Chân thần điện bên trong, đá tát hô hấp tựa hồ cũng biến thành dồn dập. Nó đến từ mạnh mẽ ám không kiến tộc, nhưng là đối với có thể phục chế chân thần chi lộ bảo vật chưa từng thấy qua. Ta lập tức đi, Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Trong mắt của hắn cũng đầy là chờ mong. Điểm kích trong tay đồng hồ, tin tức của hắn hiện ra. Chu Hạo, Tinh Lan Sơn hạch tâm đệ tử truyền thừa thời gian, 40 ngày điểm cống hiến. 309.000 tại trụ côn thế giới chờ đợi thời gian lâu như vậy. Chu Hạo truyền thừa thời gian lại khôi phục được 40 ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,